Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Muốn bảo ngươi Tố Vân Đào đại sư. Đại sư, Phất Lan Đức, Đường Tam cực kỳ chấn kinh. Cái này, làm sao lại như vậy? 9000 năm hồn hoàn biến thành vạn năm. Phất Lan Đức kinh ngạc. Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra? Ngươi hồn hoàn niên hạn vậy mà đều tăng lên. 9000 năm hồn hoàn càng là biến thành màu đen vạn năm. Diệp Vũ kích động khó có thể che giấu. Lão sư, Phất Lan Đức viện trưởng, đây chính là ta ngoại phụ hồn cốt thứ hai cái kỹ năng. Sử dụng sau, hồn hoàn niên hạn tăng lên. Hiện tại nửa mặt hư hóa, mỗi cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 1000 năm. Cho nên 9000 năm hồn hoàn đạt đến 1 vạn năm. Trở thành màu đen, nếu như hoàn toàn hư hóa, thì mỗi cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 2000 năm. Đồng thời, cùng đệ nhất kỹ năng khác biệt, niên hạn tăng lên, sẽ theo lấy thực lực tăng lên mà gia tăng. Đại sư cùng Phất Lan Đức nhất thời giật mình. Cái này cái thứ hai năng lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Vậy mà có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn. Đồng thời hiện tại 30 cấp thực lực, liền có thể tăng lên nhiều năm như vậy. Như vậy về sau thực lực mạnh hơn, niên hạn sẽ tăng lên đến bao nhiêu? Phất Lan Đức may mắn kinh thán. Tiểu Vũ, còn tốt người kiên trì muốn ta săn giết thiên hư lực ma nghiêu. Cái này ngoại phụ hồn cốt bị thêm vào hai cái kỹ năng. Thật sự là quá kinh khủng. Đường Tam cực kỳ hâm mộ. Vũ ca thật lợi hại. Hư hóa sau thứ một cái hồn hoàn tương đương với 2000 năm. Thứ hai cái hồn hoàn càng là đạt đến 1 vạn năm. Ta thứ một cái hồn hoàn 400 năm. Cùng Vũ ca so sánh, chênh lệch thật lớn. Đường Tam một trận cười khổ. Đại sư an ủi. Tiểu Tam, ngươi thứ một cái hồn hoàn 400 năm đã là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi cùng Tiểu Vũ giống nhau là thiên tài quái vật. Chỉ bất quá Tiểu Vũ thể chất quá mức đặc thù. Ngươi thả ở bên ngoài đã là thiên tài đứng đầu. Cái này Đường Tam biết. Hắn xác thực tính toán thiên tài đứng đầu. Chỉ là cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, để hắn lộ ra rất phổ thông. Diệp Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tay phải ấn bên phải mặt hư hóa trên mặt nạ. Theo thủ trào lên mặt nạ, đỏ sậm năng lượng tuôn ra tiêu tán. Trên mặt hư hóa mặt nạ cũng biến mất theo. Đồng thời, Diệp Vũ quanh thân quanh quẩn hồn hoàn biến thành trước đó nhan sắc. Màu đen hồn hoàn biến thành lóa mắt màu tím hồn hoàn. Đại sư cực kỳ hài lòng. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ đều là có cực đại thu hoạch. Chúng ta bây giờ trở về đi. Tiểu Vũ mặt hướng Phất Lan Đức thi lễ một cái. Nói cảm tạ, Phất Lan Đức viện trưởng, đã làm phiền ngươi. Không có ngươi, ta cũng vô pháp thu hoạch được hai cái này cường đại hồn hoàn. Phất Lan Đức nói, việc rất nhỏ, bất quá. Về sau nhất định muốn tiến vào ta khai sáng Sử Lai Khắc học viện a. Diệp Vũ gật đầu, cái này hiển nhiên, nhất định sẽ đi. Về sau, Diệp Vũ bọn người rời đi Liệp Hồn Xâm Lâm, Phất Lan Đức rời đi trở về Sử Lai Khắc, Diệp Vũ ba người tiến về Nặc Đinh Thành. Đại sư nói, đợi chút nữa trước đi một chuyến võ hồn điện. Nặc Đinh Thành liền có một cái võ hồn phân điện. Đến đó tiến hành tiến giai giám định, thu hoạch chuyên trúc huy chương, mỗi tháng còn sẽ có phụ cấp. Biết lão sư, ta cùng Tiểu Tam đi là được. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đại sư trước đó bị thương, tuy nhiên đi qua chính mình chữa trị tốt, nhưng thể lực tinh lực tiêu hao không ít, nhìn qua có chút mỏi mệt. Đại sư trong lòng ấm áp gật đầu nói, cái kia các ngươi hai cái đi thôi. Đến Nặc Đinh Thành, đại sư về Nặc Đinh sơ cấp học viện. Diệp Vũ cùng Đường Tam hỏi thăm người qua đường. Rất mau tới đến Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện. Chuẩn bị tiến vào lúc, bị cửa hai tên hộ vệ ngăn lại, trường thương trong tay giao nhau ngăn trở đường đi. Từ đâu tới tiểu hài tử, nơi này không phải là các ngươi tùy tiện vào địa phương. Hai tên hộ vệ trên thân hồn lực ba động, rất nhỏ, liền hồn sư đều không phải là, thân là võ hồn điện hộ vệ, chỉ là luận này cấp bậc, có thể nhìn ra Nặc Đinh Thành tại Thiên Đấu Đế Quốc địa vị. Nặc Đinh Thành rất vắng vẻ, không tính lớn thành thị, theo võ hồn điện cấp bậc cũng có thể thấy được mỗi tòa thành thị tại Thiên Đấu Đế Quốc tầm quan. Trọng, hiển nhiên Nặc Đinh Thành võ hồn điện, rất cấp thấp, Diệp Vũ chỉ trên người mình đồng phục nói, chúng ta là Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện học sinh. Lão sư để cho chúng ta tới nơi này đánh giá hồn lực đẳng cấp. Hộ vệ nhìn về phía Diệp Vũ cùng Đường Tam đồng phục, khi thấy trên giáo phục tiêu chí về sau, gương mặt hâm mộ, thân là hơn 20 tuổi, đối mặt hai cái 6 tuổi nam hài, ngữ khí khách khí rất nhiều, nguyên lai là Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện học sinh. Các ngươi mời đến, đi vào về sau tại lầu 1 tìm Matthew Vâng Đại Hồn Sư là được. Hắn lại trợ giúp các ngươi tiến hành hồn lực đánh giá. Hai tên hộ vệ thối lui đến hai bên. Diệp Vũ cùng Đường Tam tiến vào. Hai tên hộ vệ cực kỳ hâm mộ. Lúc trước nếu như ta có thể đi vào Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, nói không chừng thì có thể trở thành một danh hồn sư. Bất quá, Nặc Đinh sơ cấp học viện cần phải có hồn lực đánh giá công cụ a. Chỉ có hồn sư tiến giai mới có thể tới nơi này giám định. Hai người bọn họ làm sao còn chạy tới nơi này đánh giá? Không biết, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Muốn đi vào nơi này, chúng ta cũng phải khách khí để bọn hắn đi vào. Diệp Vũ cùng Đường Tam tiến vào, nhìn lấy rộng rãi võ hồn điện. Mặc dù là hạ cấp võ hồn điện, nhưng vẫn như cũ rộng rãi, khí thế rộng rãi, đại sảnh mái vòm phía trên phủ đầy các loại phong cảnh bích họa. Vách tường điêu khắc kim sắc hoa văn, kim quang lóng lánh, xem ra tráng lệ, lại không mất phong cách cổ xưa. Sau khi tiến vào, Diệp Vũ cùng Đường Tam đụng phải một người quen, liền là phụ trách cho bọn hắn tiến hành võ hồn giác tỉnh. Võ hồn độc thân cầu. Không, võ hồn độc lang Tố Vân Đào. Đường Tam tiến lên phía trước nói, Tố Vân Đào đại sư. Tố Vân Đào nhìn sang, ngược lại là trước tiên nghĩ không ra đứa nhỏ này là ai, chỉ cảm thấy ở đâu gặp qua. Các ngươi là? Đường Tam nói, chúng ta là người trước phụ trách tại Thánh Hồn thôn giác tỉnh hài tử. Ta là Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo. Đường Tam nói đến đây, Tố Vân Đào nhất thời nghĩ tới, nếu như đổi lại những thôn khác hài tử, cho dù nhắc nhở chính mình cũng nhớ không nổi đến, nhưng ở Thánh Hồn thôn phụ trách giác tỉnh lúc, thế nhưng là xuất hiện hai cái tiên thiên mãn hồn lực, đồng thời đều là hai cái phế võ hồn, cái này hắn ấn tượng rất sâu, cho nên Đường Tam một nhắc nhở, hắn thì nghĩ tới, nguyên lai là các ngươi, làm sao tới nơi này? Tố Vân Đào cực kỳ nghi hoặc. Diệp Vũ nói, Tố Vân Đào, chúng ta là đến tiến hành tiến giai giám định, thuận tiện khảo nghiệm hồn lực đẳng cấp. Diệp Vũ hồn lực đẳng cấp không dùng khảo nghiệm, tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, thu hoạch được hai cái hồn hoàn đi thẳng đến 30 cấp. Nhưng tin tưởng thu hoạch được thứ ba cái hồn hoàn về sau, sẽ trực tiếp liên tục vượt mấy cấp. Hiện tại chỗ lấy không có liên tục vượt đạt tới hơn 30 cấp, là bởi vì còn không có thu hoạch được thứ ba cái hồn hoàn. Nghe vậy, Tố Vân Đào ngắn ngủi kinh ngạc sau lược hơi nhíu mày nói, ta nhớ được ngươi gọi Diệp Vũ à, chú ý xưng hô của ngươi. Ta tốt xấu là 26 cấp đại hồn sư. Các ngươi đến tiến hành tiến giai giám định, để cho ta rất kinh ngạc. Nhưng cho dù các ngươi trở thành hồn sư, cũng muốn đối với ta lễ phép chút. Ngươi học một ít Đường Tam, đừng tưởng rằng trở thành hồn sư liền có thể đối với ta không tôn kính. Tố Vân Đào tâm lý rất kinh ngạc. Hai đứa bé nhanh như vậy thì cấp 11 trở thành hồn sư rồi. Nhưng sau khi kinh ngạc, tâm lý không cao hứng. Đường Tam xưng hô chính mình, còn gọi mình Tố Vân Đào đại sư, mà Diệp Vũ xưng hô chính mình, trực tiếp kêu tên của mình. Cho lúc trước bọn họ tiến hành võ hồn giác tỉnh lúc, chính mình lộ ra kiêu ngạo, có tư bản, hiện tại đối mặt bọn hắn, vẫn như cũ còn có thể kiêu ngạo. Dù sao mình 26 cấp, Diệp Vũ hỏi, cũng muốn để cho ta xưng hô ngươi là Tố Vân Đào đại sư. Ngươi chắc chắn chứ? Tố Vân Đào không vui nói. Đương, thế mà, không sai, chữ còn cũng không nói ra miệng. Liền đột nhiên ngừng lại. Tố Vân Đào đột nhiên nóng trừng to mắt. Khó có thể tin. Diệp Vũ hồn lực phóng thích. Tố Vân Đào cảm ứng được. Không ngừng cấp 11. Diệp Vũ đem hồn lực khống chế đến 21 cấp. Tố Vân Đào cũng chỉ có thể cảm ứng được là 21 cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.